một ít nhóm người, còn có lợi hại hơn. Nhân loại cực hạn, hoặc là không phải người cấp bậc. Hạ Húc giải thích nói. Sở dĩ ngươi là đang nói ta không phải là người sao? Trần Nhạc Dao ra vẻ không vui nhíu mày mắt dọc hơi nhíu mũi ngọc tinh xảo, lơ đãng triển lộ ra một tia hờn dỗi vũ mị để Hạ Húc nháy mắt chỉ cảm thấy một cổ đầy ý từ đuôi xương cục một đường lên cao đến đỉnh đầu. Cũng không phải là ảo giác, mà là giống nghe am sơ, một cổ chân thật tê dại. Cái này Trần Nhạc Dao, tài năng phương diện có phải là không phải người hắn không biết, nhưng cái này mị đến tận xương, trong lúc lơ đãng đều có thể phát ra vũ mị quả thực có chút không phải người. Mở nhỏ trò đùa, hy vọng về sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Trần Nhạc Dao cố ý làm được giận thái không kềm được hóa thành cười khẽ, nàng duỗi ra trắng nõn thon dài tay phải, mỉm cười tiếng gọi khẽ, lão bản. Hiện tại hô lão bản là thời gian còn sớm, ta cũng là có điều kiện, hy vọng Trần Tiểu Thư có thể đáp ứng. Hạ Húc không cùng Trần Nhạc Dao nắm tay, ngược lại một mặt nghiêm nghị. Ồ! Điều kiện gì? Trần Nhạc Dao sững sờ. Hạ Húc gương mặt nghiêm túc nghiêm nghị, đi làm không được xuyên thật xinh đẹp, nhất là vớ đen cái gì, không phải ta sợ ta cầm giữ không được, ta thế nhưng là đã dự định tốt bạn gái người. Phốc phốc! Trần Nhạc Dao không để ý hình tượng phốc phốc cười ra tiếng, nhất là kết hợp Hạ Húc vừa mới nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Đồng thời trong tim vậy vô hình nhiều hơn một sợi vui vẻ, còn tưởng rằng cái này tiểu lão bản thật có thể đối với mình hoàn toàn bất vi sở động đâu. Chương 146, bây giờ hối hận tới kịp sao? Trần Nhạc Dao nhập chức hiển nhiên không có gì hồi hộp. Hạ Húc lời vừa rồi đương nhiên là đùa giỡn, thật vất vả mới tranh thủ được đẳng cấp 5 sao nhân tài, làm sao có thể còn đẩy ra phía ngoài. Rất nhanh hai người có thuận lợi đàm được rồi tiền lương đãi ngộ. Trần Nhạc Dao chào giá cũng không tính thấp, ròng rã 8 triệu lương hàng năm. Đây đối với những cái kia khoa trương nhất tiền lương mà nói đương nhiên còn không có chỗ xếp hạng, nhưng đối với một cái không có bất luận cái gì hành nghề kinh nghiệm, vừa mới hoàn thành việc học người mới mà nói. Dù là nàng có học vị tiến sĩ, cái này lương một năm cũng đã được cho công phu sư tử ngoạm, bình thường công ty hẳn là cũng sẽ không đồng ý, sở dĩ như thế chào giá, nàng kỳ thật vẫn là có chút thăm dò ý tứ, muốn nhìn một chút Hạ Húc có phải thật vậy hay không giống trong miệng nói như vậy coi trọng chính mình. Đối với chính nàng mà nói, nàng tự hỏi cái giá tiền này cũng không tính cao, cũng có lòng tin sáng tạo ra xứng đáng phần này tiền lương thậm chí cao hơn giá trị. Nhưng ngay cả chính nàng đều không xác định cái này tự tin hay là tự phụ, một ngoại nhân thì càng khó nói, nếu như không phải thật cảm thấy nàng có năng lực lại phi thường trọng thị. Tự nhiên là sẽ không đồng ý cái này tiền lương. Nhưng mà sự thật lại là không có vấn đề, 8 triệu đúng không, quá tiện nghi. Nếu không chúng ta trước ký cái 80-100 năm. Hạ Húc nghe thế cái báo giá, rất sống động biểu diễn một phen cái gì gọi là mặt mày hớn hở. Chẳng lẽ ta đây còn mở thấp? Nhìn thấy Hạ Húc cái này một bộ nhạc được chỗ tốt vui vẻ ra mặt bộ dáng, Trần Nhạc Dao không hiểu có loại thua thiệt hoảng cảm giác. 8 triệu lương một năm chẳng lẽ còn muốn ít đi? Không đúng, giá tiền này đều là công phu sư tử ngoạm, tính toán của nàng là thăm dò vừa đưa ra. Bị cự tuyệt sau tại đứng đắn hiệp đàm một lần tiền công tiêu chuẩn. Hoàn toàn không ngờ tới Hạ Húc một ngụm đáp ứng xuống tới, còn một bộ lượng tiện nghi bộ dáng. Khục, ta sở dĩ đáp ứng cái này quá phần giá tiền là bởi vì thật sự rất xem trọng Trần Tiểu Thư tài hoa của ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể xứng đáng phần này tiền lương, khỏe mạnh vì công ty hiệu lực. Hạ Húc vậy chú ý tới sự thất thố của mình, tặng hắn một cái, ý đồ vãn hồi. Lão bản, nói lời này trước đó mời trước đem ngươi cái này cười trộm bộ dáng cất kỹ được không? Trần Nhạc Dao tức giận trợn mắt. Lời này kỳ thật cũng coi là đồng ý cùng quyết định xuống rồi. Mặc dù không rõ ràng Hạ Húc vì cái gì một bộ chiếm đại tiện nghi bộ dáng, nhưng 8 triệu tiền công đãi ngộ xác thực đã thỏa mãn tâm lý của nàng mong chờ thậm chí còn có chỗ vượt qua. Ta có cười sao? Ta hiện tại rõ ràng một mặt nghiêm túc đứng đắn. Hơi cho người ta một điểm đang cười cảm giác chỉ là bởi vì ta thật cao hứng có Trần Tiểu Thư nhân tài như vậy gia nhập dưới trướng, sở dĩ phát ra từ nội tâm vui sướng. Hạ Húc một lần nữa sửa sang lại thần sắc, thật vất vả mới đưa đáy mắt ý cười sơ sơ thu liễm. Dù sao hắn đây đúng là tính chiếm đại tiện nghi. Đẳng cấp 5 sao nhân tài. Vẫn là công thương quản lý thiên phú, thậm chí lớp một cái tứ tinh cấp tài chính thiên phú, cái này có thể sáng tạo kinh tế giá trị quả thực vô pháp đánh giá, 8 triệu tiền lương quả thực cùng cho không không có gì khác biệt rồi. Cái này không thể so 8 triệu mời Cúc lão mã chi lưu cho mình làm công còn máu kiếm. Cái này đẹp mắt đỉnh cấp nhan trị đều chỉ có thể tính tặng phẩm phụ. Bởi vậy đừng nói 8 triệu, chỉ cần không phải muốn cổ phần loại hình, cho dù là 80 triệu 8 cái ức hắn đều cảm thấy máu kiếm không lỗ, đáp ứng con mắt cũng sẽ không nháy một lần, thậm chí hắn đều cảm thấy cho ít. Bất quá dứt khoát làm lưu lại điểm lên lên không ở giữa cũng không tệ, về sau chậm rãi trướng, dù sao tổng điểm cho người ta điểm khích lệ cùng chạy đâu. Được thôi, hiện tại ngài là lão bản, ngài định đoạt. Trần Nhạc Giao bất đắc dĩ nhún vai. Khi từ giờ trở đi Trần Tiểu Thư ngươi chính là Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm Giám Đốc, chờ một lúc chúng ta trực tiếp ký hợp đồng. Hạ Húc lần nữa lộ ra tiếu dung, lại nói, mặt khác hô Trần Tiểu Thư tựa hồ có chút xa lạ, ta cả gan gọi ngươi một tiếng Nhạc Giao tỷ, không có vấn đề à. Có thể để cho lão bản hô tỷ tỷ, ta có thể có cái gì không vui. Trần Nhạc Giao cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Vậy sau này liền phiền phức Nhạc Giao tỷ. Hà Húc vậy cười nhẹ có chút gật đầu, sau đó nói, kỳ thực hiện tại thì có không ít chuyện làm phiền ngươi, Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm bây giờ nói lời nói thật ngay cả cái gánh hát trong cũng không có. Lão bản, ngươi sẽ không hôm nay liền muốn bắt đầu nghiền ép ta đi. Trần Nhạc Giao nghe được một trận bất đắc dĩ. Thì ra ta cái này vừa xuống máy bay, còn đánh tính nghỉ ngơi một hồi tới, kết quả mơ mơ hồ hồ trực tiếp liền bị lắc lư nhập chức. Mà lại một giây nhàn rỗi cũng không cho liền trực tiếp để cưỡi ngựa nhậm chức. Khụ khụ. Thời gian không đợi người, mà lại ta ngày mai sẽ phải bắt đầu đi học, coi như trước sớm thông báo một chút đi, Nhạc Giao tỷ ngươi hôm nay thụ điểm mệt mỏi. Hạ Húc nghe tới Trần Nhạc Giao lời nói cũng có chút ngượng ngùng. Người khác vừa đi máy bay từ nước ngoài trở về, ngay cả bữa cơm cũng chưa ăn bên trên cũng làm người ta trực tiếp đi làm công tác, đúng là có chút không giảng cứu. Được thôi. Ai kêu ta đáp ứng lão bản ngươi cái này âm thanh tỷ tỷ đâu? Trần Nhạc Giao dở khóc dở cười than nhẹ một tiếng. Lại nói bây giờ hối hận tới kịp sao? Đương nhiên không kịp, ta tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Bây giờ muốn đổi ý, chậm. Hạ Húc cười ha ha một tiếng, sau đó nói tới chính sự. Chủ yếu liền mấy chuyện, đệ nhất tự nhiên là việc cấp bách, đem phi thuyền studio cổ phần cho ra tay, không cầu tràn giá bao nhiêu. Bình thường bán ra thu hoạch tiền mặt lưu là được. Tiếp theo chính là cho Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm vào ngành, cần thuê cái nghiêm chỉnh làm việc địa điểm, sau đó là làm ra công ty tổ chức cơ cấu cùng thông báo tuyển dụng nhân thủ. Đây đều là Trần Nhạc Giao sở trường phạm vi, giải quyết những này cơ bản cũng là tiện tay mà làm, chỉ có tuyển nhận nhân thủ khả năng phiền phức điểm. Không nhất định có thể tìm tới thích hợp. Lão bản, ta hiện tại cảm giác mình là lên phải thuyền giặc. Nghe xong Hạ Húc bàn giao, Trần Nhạc Giao có chút im lặng. Mặc dù từ Hồng Bác nơi đó đối Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm có nhất định hiểu rõ, nhưng nàng cũng không còn ngờ tới thậm chí ngay cả cái cơ bản cơ cấu cũng không có. Hợp lấy nàng chính là ánh sáng cán tư lệnh, phía dưới một cái có thế chỉ huy tiểu đệ cũng không có, cấp trên còn có lão bản vị đại gia này chỉ huy. Nhân tài quý tinh mà không đắt hơn, sớm muộn sẽ có. Ngươi xem hiện tại ta chẳng phải chiêu đến Nhạc Giao tỷ ngươi cái này ngũ tinh nhân tài nha. Cái khác phổ thông nhân viên chờ thuê xong làm việc địa điểm sau tùy tiện liền có thể chiêu đủ. Hạ Húc cười hắc hắc. Thế nhưng là trước lúc này tất cả mọi chuyện đều muốn ta đi chạy. Trần Nhạc Giao còn lấy một cái phong tình vạn chủng bạch nhãn. Hạ Húc tiếp tục lặng lẽ cười, ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, Nhạc Giao tỷ ngươi thụ điểm mệt mỏi, về sau liền buông lỏng. Nói xong hắn trực tiếp nói sang chuyện khác, đứng dậy đi giao phòng ăn phục vụ viên mang thức ăn lên, thuận tiện sẽ tại cửa nhà hàng bên ngoài mèo lấy hồng bát cho Hồ Tiến đến. Nhìn thấy hồng bát, hắn mới lại nghĩ tới một việc, vỗ vỗ cái trán, hỏi, hồng bát, người có nghe hay không đến qua một cái gọi, anh hùng vinh diệu, trò chơi? Có phải là có cái gì công ty tại làm? Anh hùng vinh diệu? Giống như không có gì ấn tượng. Hồng bát suy tư chớp mắt, lắc đầu. Nói, Hạ tiên sinh ngươi là dự định đầu tư trò chơi này sao? Ta trở về có thể tìm người khác hỏi thăm một chút. Được rồi, ta tìm người khác đi tra một chút. Hạ Húc lắc đầu. Đã Hồng Bác không biết đây cũng là lười nhác phiền phức hắn, việc này để Mạnh Bác Siêu đi thăm dò có lẽ còn lại càng dễ một điểm. Esports tuyển thủ hoàng kim tuổi tác cũng liền 18 đến chừng 20 tuổi. Giảng Tiểu Hào đã có thể trở thành anh hùng vinh diệu tuyển thủ chuyên nghiệp vậy, cái này trò chơi khẳng định cách online đã không xa, nhất định có thể tại trên Internet tìm kiếm được trò chơi được duyệt cùng tuyên truyền thêm nhiệt loại hình tin tức. Mạnh Bác Siêu cũng không chỉ tại hacker kỹ thuật bên trên là một thanh hảo thủ, còn có cái thông tin kiểm tra thiên phú, rất am hiểu sưu tập chỉnh lý các loại tin tức có giá trị, để hắn làm những chuyện lặt vặt này phù hợp. Thung thung. Bao xương cửa phòng lần nữa bị gõ vang, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, ba người cũng không bàn lại sự tình. Chuyên tâm dùng cơm. Giọt rượu không dính, đồ ăn qua ngũ vị, một bữa cơm sau khi ăn xong, Hạ Húc lúc này ngựa không ngừng vó cùng Trần Nhạc giao ký tên lao động hợp đồng, Tinh Hải đầu tư phong hiểm chính thức nhiều hơn một viên đại tướng, chính hắn cuối cùng thoát khỏi tư lệnh không lính địa vị. Chương 147, Người đáng yêu đến ta. Trần Nhạc giao bên này thì toàn bộ tiếp nhận Tinh Hải đầu tư phong hiểm sự tình. Bắt đầu thông qua Hồng Bác lưu lại những cái kia phương thức liên lạc đi cùng các phương công ty nhà đầu tư tiến hành cổ phần bán ra hiệp đàm. Mà Hạ Húc thì cuối cùng buông xuống một cọc tâm sự, an an tâm tâm bắt đầu hưởng thụ sân trường sinh hoạt. Đương nhiên, có thể được xưng tụng hưởng thụ đại khái cũng chỉ có hắn một người. Theo thi đại học thời gian ngày càng tới gần, toàn bộ lớp 12 niên kỷ không khí đều trở nên phá lệ trầm muộn, bất kể là học sinh hay là lão sư đều là một bộ đại chiến sắp đến nghiêm nghị bộ dáng. Các loại kiểm tra cùng ôn tập trở nên càng thêm bình thường. Mà lại các bang đều dần dần ít đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những cái kia đều là tự giác thi đại học vô vọng, lại bị một số người xui khiến qua đi dứt khoát trực tiếp đi chuyên khoa đại học tham gia đơn chiêu đi. Những người này rời đi làm cho tất cả mọi người trong lòng đều nhiều hơn vẻ lo lắng, áp lực cũng theo đó trở nên càng thêm cường đại. Tiểu Bạch Hoa, làm sao ngươi vậy rầu rĩ không vui nha, vui vẻ lên chút nha. Ngươi thế nhưng là lớp chúng ta học bá ai, kiểm tra cái đại học còn không phải dễ dàng. Lúc này Hạ Húc chính thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa nếm thử chọc cười Đường Ấu Hinh. Trừ bỏ hắn tràn đầy tự tin bên ngoài, những người còn lại dù là thành tích khá hơn nữa đối với thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng là rất khó có tuyệt đối nắm chắc, bởi vậy cho dù là Tiểu Bạch Hoa cũng không khỏi bị đến một chút ảnh hưởng. Đường Ấu Hinh kỳ thật miễn cưỡng xem như cái con mọc sách loại hình học bá. Trường ngữ văn biểu hiện được hơi kém cỏi một điểm bên ngoài, toán lý hóa anh kỳ thật đều rất không tệ, tối thiểu nhất đạt tới hai bản tuyến khẳng định một tia vấn đề cũng không có. Nhưng mắt thấy cái này thi đại học từng ngày tới gần, trên mặt của nàng vậy dần dần mất đi tiếu dung. Cả ngày băng quá chặt chẽ, bắt lấy mỗi một khắc thời gian tại ôn tập. Liền ngay cả ăn cơm buổi trưa thời điểm, ăn nàng thích nhất các loại ăn thịt đều tựa hồ ít một chút hưởng thụ hương vị. Luôn là một bộ lo được lo mất bộ dáng, thật sự là thấy Hạ Húc đau lòng. Có thế là ta vẫn là thật là sợ. Đường Ấu Hinh nửa ghé vào trên mặt bàn, buồn buồn đạo. Cái này có gì đáng sợ chứ, thi đại học cũng sẽ không ăn người, thành tích của ngươi khẳng định tại hai bảng trở lên, không có vấn đề. Hạ Húc thấy đã là đau lòng lại là dở khóc dở cười, ấm giọng trấn an lấy. Đường Ấu Hinh nghe vậy không có trả lời. Ngược lại buồn buồn nằm xuống dưới. Mặt hướng mặt bàn vùi đầu vào trùng điệp vây quanh hai tay ở giữa. Sau một lúc lâu, mới vang lên buồn bực thấp giọng lầm bầm, thế nhưng là ngươi muốn thi một bản. Hạ Húc sửng sốt một chút, cuối cùng hiểu được Tiểu Bạch Hoa những này thiên việc đến càng trầm buồn bực nguyên nhân, lập tức yên lặng, khẽ cười nói, ai nói ta muốn kiểm tra một bản rồi. Ngươi bây giờ thành tích tốt như vậy, không kiểm tra một bản kiểm tra cái gì? Tiểu Bạch Hoa có chút thanh âm ầm ầm từ trong khuỷu tay truyền ra. Hạ Húc cười xấu xa một tiếng, đương nhiên là kiểm tra nhà ta Tiểu Bạch Hoa bên trên trường học A. Ngươi đi học cái gì trường học đi thì đi đâu? Không cần. Đường Ấu Hinh chôn ở trong khuỷu tay cái đầu nhỏ dùng sức đung đưa trái phải mấy lần, thanh âm buồn buồn, lại là thường kiên quyết. Nàng là rất điển hình ngoài mềm trong cứng tính cách, bình thường nhìn xem nhu nhu nhược nhược tốt vô cùng khi dễ, nhưng ở một chút tranh giới cuối cùng phương diện lại là phi thường kiên định. Tự như nàng cho tới nay chấp niệm chính là kiếm thật nhiều món tiền nhỏ, cũng không nguyện ý tiếp nhận bất luận kẻ nào bố thí hoặc là căn cứ vào thương hại chờ nhân tố ngoài định mức tiền tài một dạng. Bởi vì chính mình mà ảnh hưởng Hạ Húc tương lai cực kỳ trọng yếu trình độ đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bởi vậy dù là gần nhất một mực ở vào một loại sầu lo cùng lo được lo mất trạng thái, nàng cũng chỉ là giấu ở trong lòng, yên lặng đốc thúc tự mình dùng công ôn tập. Vậy ta dạy ngươi cái nhanh chóng tăng lên thành tích biện pháp tốt. Hà Húc cảm nhận được Tiểu Bạch Hoa trong giọng nói kiên quyết, bất đắc dĩ thở dài. Biện pháp gì? Nghe tới nhanh chóng đề cao thành tích biện pháp, Đường Ấu Hinh lập tức ngẩng đầu lên, hai con ngươi sáng trong suốt. Đến, uống một ngụm. Hà Húc đứng dậy về bản thân chỗ ngồi, từ trong ngăn kéo móc ra một cái inox cốc giữ nhiệt, tới đưa cho Đường Ấu Hinh. Ồ! Tiểu Bạch Hoa khéo léo gật đầu, thành thành thật thật tiếp nhận inox cốc giữ nhiệt, mở ra cái nắp uống một ngụm. Nhưng là uống nước thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng biến thành hồng phát phát. Nếu như hắn nhớ không lầm cái này chén nước Hà Húc đã mua có một trận, mỗi ngày đều là tại dùng cái chén này uống nước, mình bây giờ vậy uống chung, đây chẳng phải là... Rất nhanh, nàng liền không có tâm tư hại nữa thẹn thùng, trực tiếp ngu ngơ ở, con mắt không tự giác trợn trừng lên. Xuyệt, đừng rêu rao, đây là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ. Hà Húc dựng thẳng lên ngón tay thở dài một tiếng, hướng nàng trừng mắt nhìn, vốn học thần thường nước uống, dính học thần thần lực, sở dĩ có thể đề cao học tập hiệu suất, rất hợp lý, đúng không? Rất hiển nhiên, cũng không làm sao hợp lý. Nhưng phàm là cái tư duy người bình thường cũng sẽ không cảm thấy cơ hội này là một hợp lý hiện tượng. Nhưng Đường Ấu Hinh vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu, a một tiếng, đem nguyên bản kinh ngạc được muốn hỏi lên tiếng lời nói nuốt xuống. Hà Húc rất thần bí, cùng mình những này phổ thông học sinh cấp 3 không giống. Thậm chí rất có thể không phải người bình thường. Những này tại dần dần thân mật thường ngày ở chung bên trong nàng vẫn có nhận thấy cảm thấy. Mà lại hồi trước còn tận mắt gặp được kia con rết một dạng có thể khiến người ta biến thành cao thủ võ lâm kỳ quái máy móc, Dương Thúc vậy chỉnh thiên thần bí hề hề. Cái chén trước đặt ở ngươi nơi này, nhưng mỗi lần chỉ có thể uống một ngụm nhỏ, cái hội này đối thân thể không tốt. Hà Húc thấy được nàng cái này khéo léo bộ dáng thoáng có chút ngoài ý muốn, trong lòng tăng thêm một phần mềm mại, không yên lòng dặn dò. Nước trong ly tự nhiên là dung nhập vào siêu não dược tề. Kỳ thật hắn cũng không phải là quá hy vọng cho Tiểu Bạch Hoa dùng loại này đồ vật, dù sao có não bộ tổn thương phong hiểm, dùng nhiều không nói tiểu nhi si ngốc, tuổi già lão niên si ngốc sợ rằng không chạy được. Mà lại nói lời nói thật, siêu não dược tề thành nghiện tính tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, vẫn có nhất định giới đoạn phản ứng. Trải nghiệm quá lớn não siêu tầng trạng thái sau lại bình thường trở lại quả thực cùng để dùng quen rồi cấp cao kỳ hàm điện thoại di động người chạy tới dùng 4-500 khối một đài tặng phẩm điện thoại một dạng. Chỉ là loại kia lát cứng đờ cảm giác liền có thể để tính tình nổ người hận không thể trực tiếp bị đập phá. Mà đối với chân chính cơ thể người mà nói, đây cũng không phải là sinh khí đơn giản như vậy, mà là cùng với mãnh liệt khó chịu cùng theo bản năng tính ỷ lại, có thể khắc chế, nhưng cùng cai thúc một dạng khó chịu. Thật là lợi hại, đây là ma pháp sao? Đại khái là thực tế nhịn không được lòng hiếu kỳ, Đường Ấu Hinh tại đáp ứng sau lại một bộ dưới mặt đất chắp đầu giống như bộ dáng, lặng lẽ meo meo tiến đến Hà Húc lỗ tai bên cạnh, hạ giọng hỏi đến. A ra nhiệt khí mang theo thanh âm rất nhỏ rơi vào Hà Húc gương mặt bên tai một bên. Đồng thời còn xen lẫn sợi tóc ở giữa mùi thơm nhàn nhạt. Đây là khoa học. Hà Húc giật cả mình, tức giận tại nàng trán nhẹ nhàng gõ một cái. Khoa học liền khoa học nha, làm gì gõ ta đầu. Tiểu Bạch Hoa ủy khuất ba ba sờ sờ đỉnh đầu. Bởi vì ngươi đáng yêu đến ta rồi. Hà Húc lẽ thẳng khí hùng. Tiểu Bạch Hoa xấu hổ lại không cam lòng, có thế. Đáng yêu cũng có thể tính lý do sao. Đương nhiên tính, đáng yêu đến ta nghĩ khi dễ. Hà Húc tiếu dung dần dần biến hóa, nếu như không cần gõ đầu, vậy nếu không đổi loại khi dễ phương thức. Chương 148, Trần Nhạc giao báo cáo. Cuối cùng, Hà Húc mưu toan thay đổi khi dễ, phương án ý đồ vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Bất quá có siêu não dược tề phụ trợ, Tiểu Bạch Hoa cũng mau nhanh hoàn thành trường cấp 3 kiến thức ký ức cùng xem, cuối cùng không còn bộ kia lo lắng bộ dáng, nét mặt tươi cười lần nữa trở lại trên mặt của nàng, cứ việc đại khái chỉ có như vậy một hai người có thể nhìn thấy. Giải quyết Tiểu Bạch Hoa sự tình, không khéo Hà Húc điện thoại liền vang lên rồi. Lão bản, ta đã cùng Trung Hải đầu tư quyết định sơ bộ ý đồ, đối phương nguyện ý lấy trước mắt tổng tư sản hai lần giá cả đối phi thuyền studio tiến hành đánh giá giá trị, Bất quá ta cảm thấy hẳn là còn có thể lại đề cao một điểm, sở dĩ dự định lại kéo hai ngày. Điện thoại là Trần Nhạc Giao đánh tới, đồng thời cho Hạ Húc mang đến một tin tức tốt. Lấy tổng tư sản gấp đôi giá cả tiến hành đánh giá giá trị, phi thuyền studio đăng ký tài chính cái gì không đáng giá nhắc tới, nhưng đây nhất định là muốn đem Võ Lâm hội quyển, trước mắt chưa tới sổ sách lợi nhuận cũng coi như đi vào, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trong tay hắn cổ phần có thể bán đi gấp đôi chia hoa hồng giá cả. Nói thực ra cái này dạng Trung Hải đầu tư tuyệt đối không lỗ, thậm chí còn có không ít lợi nhuận. Võ Lâm hội quyển, trước mắt lượng tiêu thụ tăng trưởng hay là vô cùng khả quan, nhiều nhất một năm nhất định có thể thu hồi chi phí, đến tiếp sau kiếm nhiều kiếm thiếu liền nhìn bọn họ đến tiếp sau thao tác. Điều này cũng bình thường, nhân gia làm đầu tư không thể nào là đồ đần, thật muốn không có đầy đủ lợi ích cũng không khả năng vội vàng tới cửa tiếp bàn, bất quá Hạ Húc đồng dạng không lỗ, dù sao chuyển tay một bán liền hoàn thành gấp đôi đổi thành. Phi thuyền studio mất đi Hồng Bác người sáng lập này sau nói cho cùng còn dư lại cũng chỉ có một điểm danh khí. Thậm chí cùng những cái kia uy tín lâu năm trò chơi công ty so sánh cũng không thể xưng là danh khí. Chỉ có thể nói, danh tiếng cũng không tệ lắm, giá trị kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng cao. Tối thiểu nhất kết quả này so trước đó những cái kia ra giá biêu ly nhuận chia hoa hồng tiền còn thiếu cơ cấu thật tốt hơn nhiều, huống chi bọn hắn có đôi lời kỳ thật cũng không nói sai. Kịp thời tiền mặt lưu là tồn tại giá trị, dù sao ra ngoài vay cái khoản đều phải thu tiền lãi. Mà khổng lồ tiền mặt lưu vong tài giỏi về vận dụng trong tay vậy nhưng Billy lăng lợi vay nặng lãi tăng trị còn nhanh được nhiều, nếu không cũng không khả năng có nhiều như vậy mắc nợ suất cao tới đáng sợ, các loại vay làm hạng mục. Dù là bản thân có tiền đều tình nguyện vay xí nghiệp, cũng sẽ không có ngân hàng tiền lãi cùng quỹ ngân sách loại hình. Rất không khéo. Hạ Húc cho là mình đó là có thể đem tài chính nhanh chóng tăng trị một viên, coi như mình không phải, Trần Nhạc Giao vậy nhất định là. Những này Nhạc Giao tỷ chính ngươi phán đoán đi, ta tin tưởng ngươi năng lực, có thể tranh thủ đến càng nhiều tự nhiên tốt nhất, nhưng trước mắt cái giá tiền này cũng có thể tiếp nhận. Nghe xong Trần Nhạc Giao báo cáo, Hạ Húc rất hài lòng gật đầu hồi phục. Lúc đầu coi là sự tình nói xong, chuẩn bị tắt điện thoại, nhưng Trần Nhạc Giao nhưng có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là lên tiếng nói, lão bản, ta chờ một lúc có thể muốn đi gặp một lần một cái khác công ty đầu tư mạo hiểm lão bản. Ồ, công ty gì? Cũng là muốn đàm phi thuyền studio sự tình. Đều nói những này Nhạc Giao tỷ chính ngươi quyết định là được. Hạ Húc hơi nghi hoặc một chút. Không phải, là một nhà gọi thiên thần đầu tư công ty mới. Trần Nhạc Giao bên kia lắc đầu, giải thích nói. Kỳ thật tại lão bản ngươi trước đó thiên thần đầu tư lão bản ngay tại sân bay đi tìm ta, lúc đầu ta đã cự tuyệt, nhưng hắn mấy ngày nay một mực năn nỉ gặp lại một mặt, vì miễn cho hắn tiếp tục dây dưa ta dự định gặp mặt nói rõ ràng. Nhạc Giao tỷ ngươi cùng ta nói những này việc tư làm gì, bản thân đến liền đúng rồi, chẳng lẽ còn lo lắng ta sẽ hiểu lầm ngươi không thành. Hạ Húc nghe được nhìn không được cười lên. Dù sao vừa đi làm, mà lại tại thay ngươi hiệp đàm chuyện cổ phần. Loại này thời kỳ nhạy cảm vẫn là nói rõ một chút tương đối tốt. Trần Nhạc Giao một bộ giải quyết việc chung trịnh trọng ngữ khí. Nhạc Giao tỷ ngươi chuyên tâm làm việc là được, không cần nghĩ những này có không có, ta người này cho tới bây giờ đều là dùng người thì không nghi ngờ người, mà lại đối với mình ánh mắt cũng có được nguyên vẹn tự tin. Đã dám ủy quyền cho ngươi liền sẽ không có lo lắng. Hạ Húc có chút bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Điểm này hắn vẫn có sung túc tự tin. Hồng Bác quan hệ là thứ nhất, trải qua tiếp xúc sau hắn đối Trần Nhạc Giao phẩm tính tự nhiên cũng có được nhất định hiểu rõ. Lại nói thuộc tính bản bên trên độ thiện cảm rõ rõ ràng ràng, tuy nói không hề động trip hơn 90 nhưng là có hơn 70, cơ bản tín nhiệm tuyệt đối không có cái gì vấn đề. Huống chi? Thiên thần đầu tư phong hiểm. Cái đồ chơi này cũng không chính là Griffin Jones kia hàng đăng ký công ty à, bất kể là nguyên kịch bản bên trong vẫn là hiện tại cũng gọi là cái tên này. Nhìn công ty này danh tự cũng biết con hàng này hiện tại có chút tung bay. Bất quá Griffin Jones hiện tại người có Dương Bác Văn thời khắc nhìn chằm chằm, điện thoại cùng máy tính loại hình thiết bị điện tử tại mạnh bác siêu xâm lấn bên dưới hoàn toàn ở vào không đề phòng trạng thái, quả thực so máy nghe trộm cái gì đặc thù thiết bị cũng còn thân thiết dùng nhiều. Như thế nào cần thiết, loại tình huống này ai cùng Griffin Jones đàm chút gì hắn đều có thể rõ rõ ràng ràng, tự nhiên càng không khả năng có bất kỳ lo lắng tồn tại. Bất quá nói đến, Griffin Jones con hàng này vẫn là tặc tâm bất tử a, hẳn là còn tại coi là có thể dựa vào siêu não dược tề lật bàn nghịch chuyển. Thuyết phục Nhạc Giao tỷ vào hắn thiên thần đầu tư. Cúp máy Trần Nhạc Giao điện thoại về sau, Hạ Húc lại như có chút suy nghĩ yên lặng cười khẽ một tiếng. Trần Nhạc Giao bên này hắn là hoàn toàn không lo lắng, đừng nhìn nàng mọc ra một bộ vũ mị nhiều kiều dung mạo, nhưng kỳ thật càng thiên hướng về một loại tương đối nghiêm túc cứng nhắc nữ cường người tính cách, chí ít đối với ngoại nhân mà nói là như thế. Tối thiểu nhất nàng không phải loại kia tính cách hết lần này đến lần khác tiểu nhân tập tính, không có khả năng chân trước mới vừa vào hắn tinh hải đầu tư phong hiểm lại quay đầu đi thiên thần đầu tư. Cho dù là Griffin Jones xuất ra siêu não dược tề cũng không thể. Siêu não dược tề đối Trần Nhạc Giao mà nói trắng ra là cũng chỉ là một loại lợi ích mà thôi, có lẽ tương đối nàng mà nói có thể so với tiền tài loại hình càng có giá trị cùng sức hấp dẫn, nhưng là tuyệt không có khả năng vì vậy mà thay đổi thất thường đi ăn máng khác quá khứ. Mà lại Griffin Jones nếu là nghĩ đến dựa vào siêu não dược tề tới trang bức vậy nhưng thật sự tìm lộn người, nếu nói SB-13 số lượng chẳng lẽ còn có thể có hắn nhiều. Càng đừng rút tiền thành chế tạo kỹ thuật liền trên tay hắn. Mấy ngày nay thời gian hắn cũng không phải uổng phí. Một bên tại tự học một bên cũng ở đây đọc qua USB bên trong tư liệu, đã có thể xác nhận là siêu não dược tề thí nghiệm tư liệu không thể nghi ngờ, mặc dù muốn bản thân hợp thành tại tri thức dự trữ cùng trên thiết bị còn có điều khiếm khuyết, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Để hắn chết sớm một chút lòng này cũng tốt, chí ít có thể nhanh lên nhảy đến tiếp theo đoạn kịch bản, tiếp tục tìm cho ta chọn người mới cùng đầu tư cơ hội. Hơi trầm ngâm chớp mắt, Hạ Húc cũng liền không có lại phản ứng chuyện này, ngược lại là cầm điện thoại lật xem lên tối hôm qua Mạnh Bác Siêu phát tới một chút tư liệu. Những tài liệu này đúng là hắn để Mạnh Bác Siêu kiểm tra ra tới kết quả, liên quan tới anh hùng vinh diệu, trò chơi. Nói tóm lại đây đúng là một cái cùng lột A lột rất tương tự trò chơi, nhà đầu tư là một nhà nước ngoài công ty nhỏ, đã tiến hành mấy lần tiểu quy mô phong bế khảo thí, nhưng là tham dự nhân số có hạn, mà lại vậy so sánh thô ráp. Bởi vậy tạm thời vẫn chưa gây nên bao lớn nhiệt độ. Chương 149, tự tin Griffin Jones. Anh hùng vinh diệu, kỳ thật tại thi đấu tính bên trên cũng không có làm trước trên thị trường so sánh lửa kia mấy khoản MOBA loại trò chơi mạnh, cũng không có bao nhiêu fan hâm mộ cơ sở, chỉ là một không có danh tiếng gì công ty nhỏ, tương tự không có danh tiếng gì, không thế nào bị thị trường coi được trò chơi nhỏ. Nó so với lúc trước Hồng Bác duy nhất địa phương tốt chính là nó đã coi như là cái kiện toàn công ty game, có hoàn thiện nhân viên cùng kỹ thuật cơ sở, cũng có được đủ để chèo chống trò chơi khai phát hoàn tất tài chính. Bất quá trò chơi này cũng có địa phương tốt. Mà lại ưu thế chính là hắn tương đối đồng loại cạnh phẩm hơi thấp thi đấu tính, vào tay ngưỡng cửa rất thấp, mang ý nghĩa rất nhiều hoàn toàn không tiếp xúc qua player đều có thể nhẹ nhõm nhập môn. Xa so với những cái kia vọng tộc hàm dẫn đến còn hơi nhỏ chúng đồng loại trò chơi càng thích hợp làm một khoản thương nghiệp trò chơi. Đương nhiên, từ giảng tiểu hào mệnh cách bên trên hắn liền đã đủ để nhìn thấy trò chơi này thành công, bởi vậy đối với mấy cái này càng thêm không có lo lắng, duy nhất cần suy tính cũng chỉ có như thế nào đầu tư cùng đầy đủ tài chính. Anh hùng vinh diệu, nhà đầu tư nhất định là muốn tìm phương thức đem trò chơi này tiến hành thay đổi hiện trạng. Một công ty phải nói rõ phát trò chơi không phải là vì tiền mà là vì giấc mộng cái gì đây tuyệt đối là nói nhảm, lão bản không cần ăn cơm dưới đáy nhân viên cũng được ăn. Bất quá muốn triệt để mua đứt trò chơi này cái gì khẳng định cũng không quá hiện thực, đối phương dù sao cũng là một cái đã đi đến quỹ đạo công ty game, hoàn toàn có thể khai thác cùng con đường nhà phát hành hợp tác cùng đại diện truyền thống phương thức, căn bản không cần thiết đem chính mình trò chơi hoàn toàn bán cho người khác. Có lẽ đây chỉ là tiền cho được không đủ đúng chỗ điều kiện tiên quyết, nhưng hoa quá nhiều tiền liên lụy quá nhiều tài chính cũng là Hạ Húc không nguyện ý thấy. Trước kia hắn khả năng còn chỉ nghĩ kiếm tiền, có thể thấy được biết đến từng cái hắc khoa kỹ giống như kịch bản sau hắn càng có khuynh hướng đem chính mình trọng tâm đặt ở sinh vật y dược cùng máy móc chế tạo tương quan công nghệ cao công ty bên trên. Bởi vậy hắn hiện tại tiến hành một chút lợi nhuận cao ngắn hạn đầu tư không có vấn đề. Nhưng chủ yếu nhất tài chính vẫn là muốn phóng tới khoa học kỹ thuật công ty đi lên, đơn thuần đầu tư kiếm tiền ngược lại có chút được không bù mất. Huống chi dựa vào khoa học kỹ thuật công ty phân tích lợi dụng bên trên lang tộc cường hóa huyết thanh loại hình kỹ thuật sau tuyệt đối so với công ty game muốn kiếm tiền vô số lần. Cũng có thể sáng tạo ra càng nóng lòng cần thế lực cùng lực ảnh hưởng. Cái này kỳ thật cũng là hắn lúc trước làm công ty đầu tư mạo hiểm nguyên nhân. hắn sớm đã quyết định đem tinh lực đặt ở sinh vật cùng máy móc hai loại khoa học kỹ thuật công ty bên trên. Bản thân lòng tham không đáy đi chưởng khống một đống lớn lợi nhuận công ty không có gì tất yếu, hiệu suất cũng kém, có kia chưởng khống một công ty thời gian hắn đều có thể tìm mười mấy nhà cao tiềm lực công ty đầu tư, bản thân ném cái nhà đầu tư thiên thần, để những người sáng lập kia cẩn trọng thay mình tăng trị tài sản mới là vương đạo. Được rồi, để Nhạc Giao tỷ đi cùng khai phát công ty đàm chuyện đầu tư, thuận tiện nhìn có thể hay không đem Hạ Quốc cái này lớn nhất thị trường quyền đại diện dùng thấp đại giới cầm tới, có thể cầm tới liền để Hồng Bác làm cái công ty đi vận doanh. Suy đi nghĩ lại, Hạ Húc cũng có quyết đoán. Bơm tiền trò chơi khai phát công ty cầm tới một bộ phận cổ phần, chờ trò chơi phát hỏa về sau tự nhiên có thể tăng trị vô số lần, bất kể là chia hoa hồng vẫn là chuyển tay bán đi đều máu kiếm không lỗ. Đến như trong nước quyền đại diện liền đơn thuần có táo không có táo đánh hai cây tử. Hiện tại anh hùng vinh diệu cùng hắn khai phát công ty dù sao không có danh tiếng gì, chỉ là cầm quyền đại diện lời nói hẳn là muốn không được giá lớn bao nhiêu. Có thế cầm tới tốt nhất, vừa vặn Hồng Bác nói muốn đi theo hắn tới, an bài tại đầu tư công ty loại hình tóm lại không có như vậy phù hợp, dứt khoát để hắn đi vận doanh anh hùng vinh diệu, làm cẩu trù hoạch cũng không tệ, thực tế lấy không được thì thôi. Nói phân hai đầu. Để tránh hiểu lầm sớm cùng nhà mình tiểu lão bản nói một tiếng qua đi, Trần Nhạc Giao mới trong trăm công ngàn việc bớt chút thời gian cùng Griffin Jones gặp mặt một lần. Gặp mặt địa điểm là một gian trang trí sửa chữa coi như có phong cách quán cà phê, bên trong trừ Griffin Jones bên ngoài còn lại khách hàng một cái cũng không nhìn thấy. Trần Nhạc Giao hỏi một chút mới dở khóc dở cười biết được, nơi này đã bị hắn đặt bao hết rồi. Griffin tiên sinh, ta đã nói rồi. Ta đã tìm được nhầm chức công ty, ngươi không cần thiết tại trên người của ta lãng phí tinh lực, vẫn là sớm làm đi mời Cao Minh khác đi. Trần Nhạc Giao đi tới Griffin Jones ngồi một cái vị trí cạnh cửa sổ đứng vững, cũng không hề ngồi xuống, chỉ là dùng ấy nấy cùng bất đắc dĩ bộ dáng nói. Những người khác chỉ là tầm thường. Chỉ có Trần Tiểu Thư ngươi mới có thể vào mắt của ta, chỉ có ngươi có thể theo kịp suy nghĩ của ta, thậm chí ngay cả đối thị trường chứng khoán dự đoán đều như thế. Cái này tuyệt không là bình thường thiên tài liền có thể làm được. Griffin Jones ngữ khí tràn đầy ngạo nghễ, tự tin đến khiến người ta cảm thấy đã thành trần trụi tự phụ. Coi như thế, ta cũng chỉ có thể ấy nấy đối Griffin tiên sinh ngươi đơn phương coi trọng biểu thị cảm tạ. Trần Nhạc Giao cũng không muốn quản đây rốt cuộc là tự tin hay là tự phụ, mấy ngày nay vốn là bởi vì cùng đại lượng đầu tư cơ cấu cãi cọ mà sức đầu mẻ trán. Đối với Griffin Jones dây dưa cũng cảm thấy được đau đầu. Giờ phút này giọng nói của nàng mặc dù khá lịch sự, nhưng lại đặc biệt tại đơn phương, một từ càng thêm nặng chút ngữ khí, lại mang theo ấy nấy nói tiếp, ta trước mắt đối nhậm chức công ty rất hài lòng, mà lại cũng không có mới vừa vào chức liền đi ăn máng khác đi một nhà khác công ty thuyết pháp, cái này chính là đối với ta nhân cách vũ nhục. Trần Tiểu Thư, đến đều tới, xuống tới uống ly cà phê tổng không có vấn đề à. Griffin Jones ngược lại là chết lặng, toàn thân lộ ra cổ lạnh nhạt cùng tự tin. Đưa tay đối với mình chỗ ngồi đối diện dùng tay làm dấu mời. Đồng thời nói, mà lại Trần Tiểu Thư như là đã đến rồi, hẳn là cũng tính ngầm thừa nhận đồng ý cho ta một cái biện bạch cơ hội, đúng không? Tốt à, chỉ có 5 phút. Trần Nhạc Giao vẫn là thở dài, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Nàng kỳ thật là có điểm hiếu kỳ, Griffin Jones có thể lấy phương thức gì tới nói phục bản thân, dù sao nàng biểu hiện cũng đã đầy đủ kiên quyết rồi. Cũng không cần 5 phút. Chỉ cần một phút. Griffin Jones tràn đầy tự tin, từ trong ngực móc ra một viên bị trong suốt nhỏ túi chân không bao gồm màu trắng dược hoàng đưa ra ngoài, chỉ cần Trần Tiểu Thư ăn vào cái này. Liền có thể minh bạch ta vì cái gì tự tin có thể so sánh tinh hải đầu tư phong hiểm, cũng có thể biết rõ thiên thần đầu tư sở ý vị lấy vô hạn tiềm lực. Nhưng mà, hắn nghênh đón nhưng chỉ là Trần Nhạc Giao nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt. Có lẽ hắn phục dụng siêu não dược tề sau đại não tính năng đạt được vô số lần tăng cường, nhưng không có uống thuốc thời điểm nhưng thủy chung chỉ là người bình thường, mà lại siêu não dược tề tăng cường chỉ là đại não tính năng, đối với người tính cách cùng tư duy logic là không có cách nào ảnh hưởng, sở dĩ cách tự hỏi cùng nhận biết những này không có cách nào cải biến. Đây cũng là phục dụng siêu não dược tề sau vô pháp biến thành 10 hạng toàn năng có thể so với các loại cao tinh thiên phú chính yếu nhất khác nhau. Một cái sáng ý 10 phần nhà phát minh cùng chết lặng Sachikuku đâm chiêu suy nghĩ hoàn toàn là không giống. Vậy bởi vậy, hắn hiển nhiên bỏ qua vô cùng trọng yếu một điểm, lòng người. Griffin tiên sinh, ngươi xem ta giống như là sẽ tùy tiện phục dụng ba không không rõ dược vật người sao? Trần Nhạc Giao giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Griffin Jones. Chương 150, mời theo liền đặt câu hỏi. Trần Nhạc Giao lúc này nhìn Griffin Jones ánh mắt xác thực cùng nhìn đồ đần không có gì khác biệt, đồng thời trong mắt còn nhiều thêm một tia cảnh giác ý vị. Nhưng phàm là người bình thường cũng không thể tùy tiện phục dụng người khác cho ba không dược phẩm, huống chi Trần Nhạc Giao bản thân còn là một trời sinh mỹ cốt mỹ nhân tuyệt sắc, đối nàng có lòng mơ ước người quả thực không nên quá nhiều, có kiếm tẩu thiên phong ý nghĩ cũng không phải không có, hắn làm sao có thể dám ăn bậy người khác cho dược vật. Đừng nói là thuốc, ở bên ngoài người khác cho đồ uống loại hình đồ vật chỉ cần rời đi ánh mắt nàng đều cơ bản sẽ không lại uống. Thật có lỗi, Trần Tiểu Thư, ta đây cái thỉnh cầu xác thực so sánh mạo muội, nhưng xin tin tưởng ta, ta cũng không có bất kỳ ác ý, nơi này là công cộng trường hợp, có bất kỳ sự tình ngươi đều có thể ngay lập tức kêu cứu. Griffin Jones lúc này vậy ý thức được bản thân sơ hở, vội vàng giải thích, lại nói, đây là một loại rất thần kỳ dược vật, ta nó xưng là thiên tài thuốc, bởi vì nó thật có thể nhường cho người nháy mắt biến thành siêu cấp thiên tài, đã gặp qua là không quên được, ký ức xem, suy nghĩ gia tốc. Cái này chính là bất luận cái gì học giả tha thiết ước mơ thần vật. Ta cũng không cho rằng trên thế giới có loại này dược vật. Coi như thật sự có, nó cũng nên xuất hiện ở cấp cao trong phòng thí nghiệm, mà không phải Griffin tiên sinh trên tay của ngươi. Trần Nhạc Giao ngay cả cuối cùng một tia khách khí đều thu liễm, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, đối với Griffin Jones hảo cảm triệt để thấy đấy. Cái gọi là thiên tài thuốc hiệu quả mê người sao? Đương nhiên mê người. Nháy mắt biến thành thiên tài, đã gặp qua là không quên được, cường hóa đại não, đây tuyệt đối là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Nhưng là nàng hiển nhiên rất khó tin tưởng sẽ có loại này dược vật tồn tại. Griffin Jones đem dược vật này nói đến thiên hoa loạn trụy. Ngược lại chỉ có thể nhường nàng cho rằng đối phương có thể là cái kẻ nghiện, cắn thuốc đến thần chí không rõ sinh ra ảo giác hoặc tinh thần tật bệnh. Tốt a, Trần Tiểu Thư. Ta biết rõ loại này thần kỳ dược vật rất khó nhường cho người tin tưởng, đây cũng là ta vì cái gì muốn để ngươi tự mình thể nghiệm nguyên nhân, chỉ là hiển nhiên ta không có cân nhắc đến băn khoăn của ngươi, ta có thể xin lỗi. Griffin Jones nhìn xem Trần Nhạc Giao thần sắc, rõ ràng chính mình đã rất khó thuyết phục Trần Nhạc Giao tiến hành nếm thử, chỉ có thể nói, nếu như không ngại, ta có thể tự mình phục dụng đến cấp ngươi phơi bày một ít nó hiệu quả. Cái này dạng mặc dù không có Trần Tiểu Thư ngươi tự mình phục dụng cảm thụ được trực quan, nhưng chắc hẳn cũng có thể chứng kiến một chút nó. Nói, còn không đợi Trần Nhạc Giao đáp lại, hắn đã tự quyết định gạt ra túi chân không bên trong viên kia siêu não dược tề, đem đầu nhập vào bản thân trong miệng. Hắn thiên tài thuốc, đã còn thừa không nhiều, bởi vậy lần này chính hắn không có cam lòng dùng, chỉ dẫn theo một viên ra tới định cho Trần Nhạc Giao tiến hành nếm thử. Hiện tại Trần Nhạc Giao không nguyện ý ăn vậy cũng chỉ có thể chính hắn đến phơi bày một ít rồi. Trần Nhạc Giao đã cảm thấy Griffin Jones có chút tố chất thần kinh. Nhưng ngôn ngữ cùng làm việc phương diện trừ quá độ tự tin bên ngoài kỳ thật vậy tìm không ra tật xấu cùng ác cảm, bởi vậy chần chờ một chút, nàng vẫn là không có lên tiếng, quyết định nhìn xem Griffin Jones đến cùng muốn làm sao nhường nàng chứng kiến cái này cái gọi là thiên tài thuốc. Có thể để cho Griffin Jones tự tin như vậy dược vật. Tuy nói rất khó tin tưởng, nhưng nàng thủy chung vẫn là có một sợi lòng hiếu kỳ. Tiên sinh, cà phê của ngài, nữ sĩ, đây là ngươi. Vừa vặn, Griffin Jones phục dụng xong SB-13, một nữ viên vậy đưa tới hai chén cà phê, phân biệt đặt ở trước mặt hai người trên mặt bàn. Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp, Trần Nhạc Giao vừa tới, nếu có chọn món lời nói khẳng định chính là vào lúc này đi lên. Phi thường xin lỗi. Tự ta làm chủ trương tiên thay Trần Tiểu Thư ngươi điểm đồ uống, bất quá ta nghĩ hẳn là sẽ phù hợp khẩu vị của ngươi. Griffin Jones mỉm cười hướng nữ phục vụ viên gật đầu thăm hỏi một lần, đưa mắt nhìn nữ phục vụ viên rời đi mới mang theo ấy nấy nói với Trần Nhạc Giao lấy. Vậy cũng là biểu hiện ra phân đoạn một trong sao? Trần Nhạc Giao mặt không cảm giác gật đầu nhìn thoáng qua cà phê, đúng là của mình thích khẩu vị. Nhưng chuyện này chỉ có thể nói rõ Griffin Jones sớm làm qua điều tra thôi. Loại này nhìn trộm tư ẩn cảm giác kỳ thật ngược lại để hắn có chút phản cảm. Đương nhiên, bình thường mà nói điều này cũng không tính một cái có thể khiến người ta phản cảm đến cực hạn sự tình, chỉ là người đối đãi sự vật đều có lấy mãnh liệt chủ quan tính. Có hảo cảm thì lần này cử động đại khái sẽ cảm thấy tri kỷ hoặc vô hình ở giữa tâm ý tương thông, yêu thích giống nhau loại hình. Nhưng ở vốn là sinh ra ác cảm điều kiện tiên quyết, phản ứng đầu tiên nhưng là đúng mới có thể có thể thông qua một loại nào đó con đường đang nhìn trộm bản thân tư ẩn, từ đó khiến cho ác cảm càng thêm dày đặc. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên vì sao lại trọng yếu như vậy nguyên nhân, một người cảm thấy một người khác tốt thì đó chính là cái nào đều muôn vàng tốt, cảm thấy người kém thì đối phương vô luận làm cái gì đều là thần tăng quỷ ghét. Tự nhiên không phải, nếu là biểu hiện ra, vậy dĩ nhiên là bất luận cái gì có thể khảo thí dược vật hiệu quả phương thức đều có thể. Griffin Jones tại lần nữa tiến vào đại não siêu tầng sau cuối cùng trở lại trạng thái tốt nhất, trên mặt nụ cười tự tin tăng thêm một điểm, nói, nếu không chúng ta hay dùng vừa rồi vị phục vụ viên kia tiểu thư làm kiểu mẫu thế nào? Ta đã thông qua vừa mới ngắn ngủi gặp nhau triệt để ký ức rơi xuống vị tiểu thư kia trang phục cùng dung mạo. Trần tiểu thư có thể tùy ý hỏi thăm, hoặc là nguyện ý chờ lâu đợi một chút thời gian lời nói, ta có thể thông qua hội hòa phương thức liền sự hoàn mỹ hoàn nguyên ra tới. Điểm này hắn hiển nhiên là có tuyệt đối tự tin. Đại não trạng thái siêu tầng có thể hoàn thành như là chụp ảnh nhiếp ảnh giống như HD tức thời ký ức, dù là họa công lại kém cũng có thể đối chiếu trong đầu hình ảnh đem hoàn nguyên được 8-9 phần 10. Ta cũng không cảm thấy nhanh chóng ghi nhớ lại một người dung mạo đặc thù tính là gì thần kỳ. Rất nhiều trải qua rèn luyện nhân viên chuyên nghiệp đều có thể hoàn thành loại trình độ này tốc ký, huống chi ta làm như thế nào xác định vị phục vụ viên kia tiểu thư không phải ngươi sớm an bài tốt. Trần Nhạc Giao liếc mắt liền phát hiện điểm mù. Cái này cũng không so trước đó thấy Hạ Húc thì nàng chủ động tiện tay tìm một cái phục vụ viên, cái này quán cà phê vốn là bị Griffin Jones đặt bao hết dự định, liên hợp nơi này nhân viên công tác an bài chút gì đều rất dễ dàng. Tốt à, xem ra ta tại Trần Tiểu Thư nơi này còn thiếu một điểm trụ cột tín nhiệm. Griffin Jones lộ ra sơ sơ nụ cười bất đắc dĩ. Nói, nếu không cái này dạng như thế nào? Ngươi tùy ý chọn tuyển một chút người đi đường, sau đó ngươi có thể nhằm vào bọn họ đặc thù tiến hành đặt câu hỏi, thậm chí phân tích một chút hành vi của bọn hắn cùng biểu cảm nhỏ bé chờ một chút cũng không phải không thể. Hoặc là Trần Tiểu Thư ngươi cũng có thể đưa ra một chút độ khó cao vấn đề, tỉ như toán học hoặc là ngươi am hiểu tài chính học. Hai người bọn họ ngồi là dựa vào cửa sổ vị trí, mà lại quán cà phê bố trí vốn là lấy cửa sổ sát đất loại hình pha lê tường làm chủ, có thể nhìn thấy phía ngoài khu phố. Làm một cần mở cửa bán cửa hàng. Dù là nội bộ hoàn cảnh bố trí được lại thanh u cũng không khả năng thật sự làm tới ít ai lui tới địa phương, bởi vậy xuyên thấu qua cửa sổ hay là có thể nhìn thấy bên đường trên lối đi bộ lần lượt đi qua một chút người đi đường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.